Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ảnh tử sát thủ. Bữa tối 10 phần quỷ dị, Lăng Nhược Nhược tay nhỏ bưng lấy chén lớn, một bên ăn, một bên như cái lắm lời líu díu không ngừng, mà Lăng Vũ cùng Tống Mặc Hinh thì là không nói một lời. Lớn như vậy, bàn ăn bên trên lượn lờ lấy tiểu la lị bởi vì trong miệng đồ ăn mà mập mờ mơ hồ thanh âm. Hoa, Phúc nãi nãi làm đồ ăn ăn ngon thật. Ba ba, ngươi nhìn qua giống như không thấy ngon miệng. Kia Nhược Nhược liền bất đắc dĩ giúp ngươi đem thịt ăn đi. Ba ba lão bà, ngươi có phải hay không chuẩn bị ăn xong cái này bỗng nhiên liền cùng ba ba ly hôn? Ngoặc kép. Phúc Thẩm Nhi đứng ở một bên, đầu đầy mồ hôi, cái này hài tử đời trước sợ là người câm, nhẫn nhịn cả một đời, hiện tại mới mở miệng liền không dừng được. Tống Mặc Hinh khóe miệng co quắp không ngừng, sạm mặt lại, thở dài một hơi, ta ăn no rồi, ba ba lão bà, người trong chén còn có đồ ăn à, lãng phí liền là phạm tội. Tiểu La Lị nghĩa chính ngôn từ nói. Tống Mặc Hinh hung hăng chừng Lăng Vũ một chút, cầm chén đũa lên, lạnh lùng nói, ta đi trong phòng ăn. Ba ba, lão bà ngươi một chút cũng không thích sống chung rất, khẳng định không giao được bằng hữu. Tiểu La Lị chắc chắn nói, Nhược Nhược, Lăng Vũ buông xuống bát đũa. Tiểu La Lị chớp mắt to, nghiêng cái đầu nhỏ, có muốn hay không bay? Lăng Vũ bình tĩnh hỏi. Tiểu La Lị toàn thân một cái giật mình, kém chút đem cơm phun ra ngoài, chém đinh chặt sắt nói, không muốn, vậy liền yên tĩnh ăn cơm. Không biết qua bao lâu, bữa tối cuối cùng kết thúc, Phúc Thẩm Nhi thở dài một hơi, bắt đầu thu thập bát đũa. Tiểu La Lị rửa mặt về sau lên giường, Lăng Vũ thì là đứng tại bên giường, dường như cũng không tính đi ngủ. Ba ba. Ngươi không đi cùng lão bà ngươi đi ngủ sao? Không đi, Tiểu La Lị sắc mặt vui mừng. Xê dịch cái mông, tay nhỏ hướng trên giường vỗ. Đỏ mặt nói, kia ba ba lên cùng Nhược Nhược ngủ chung đi. Nhược Nhược không ngại, ngươi ngủ đi, ta còn có việc muốn làm. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, liền từ cửa sổ nhảy xuống. Ba ba. Tiểu La Lị vội vàng úp sấp bên cửa sổ xem xét. Phía dưới cái gì cũng không có. Không trung lại là có một đạo ánh sáng lấp lánh xẹt qua. Thuấn thiểm tức thì, Diệp ra biệt thự, Diệp Hải phòng ngủ, Diệp Hải ngay tại đang ngủ say. Lông mày lại là chăm chú nhăn lại, giống như là ác mộng quấn thân. Lật qua lật lại, cuối cùng đột nhiên bừng tỉnh. Đã là mồ hôi lạnh lâm ly, hắn mắt nhìn đen như mực bốn phía, mới thở dài một hơi, gần nhất luôn luôn mất ngủ, có cần phải gặp một chút ta tư nhân thầy thuốc, không cần gặp, người chết không cần xem bệnh. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, Diệp Hải run lên bần bật, toàn thân lông tóc dựng đứng, cả kinh nói, ai tại nói chuyện? Phàm nhân trung quy là phàm nhân, có mắt không tròng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, âm lãnh thanh âm mang theo chiêu tức ý cười, làm cho Diệp Hải dùng mình. Hà Phương đạo trích tại ta Diệp mỗ người nơi này giả thần giả quỷ. Diệp Hải lặng yên nắm chặt bên giường súng ngắn, đồng thời lấy đặc thù phương thức kêu gọi nhị lão, người ngay cả ta ở nơi nào đều không biết. Cầm thương hữu dụng a. Người kia lên tiếng lần nữa, thanh âm khàn giọng mà xâm nhiên, gian phòng nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần. Diệp Hải không rét mà run, cái trán giọt mồ hôi như mưa, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể chờ đợi nhị lão cứu viện a. A, đúng rồi, người kia đột nhiên cười cười, tràn đầy giọng mỉa mai hương vị. Khi ta tới gặp hai cái lão đầu, thuận tay liền để bọn hắn ngã xuống. Bên ngoài, Vương lão cùng Chu lão vết thương chồng chất, ngã vào trong vũng máu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ảnh tử sát thủ, Cái gì? Diệp Hải đột nhiên đứng dậy, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại, quét mắt đung đưa gian phòng. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắc Châu, hắc ám bên trong, một đạo nhân hình hình dáng như ẩn như hiện, dần dần ngưng thực, như là quỷ hồn từ địa ngục leo đến nhân gian. Này quỷ dị mà kinh dị một màn, dọa đến Diệp Hải lạnh cả sống lưng, lại đặt mông ngồi xuống. Hắn cuối cùng chỉ là cái phàm nhân, đối mặt tử vong uy hiếp, cũng sẽ sợ hãi. Hắc Châu, không tại tay ta, ha ha, người này từ hắc ám bên trong đi ra, lộ ra một trương trắng bệch mà hung ác nham hiểm mặt. Không ở đây ngươi tay, kia tại tay người nào? Ta, không thể nói. Diệp Hải hít sâu một hơi, hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý cho Lăng Vũ gây phiền toái, bởi vì hắn biết Lăng Vũ kinh khủng, kia là một cái so tử vong càng làm cho hắn sợ hãi tồn tại. Không nói, ảnh tử sát thủ tàn nhẫn cười một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần sống tiếp nữa. Dứt lời, hắn tái nhợt đến gần như bệnh trạng, bàn tay như thiểm điện nhô ra, liền muốn vặn gãy Diệp Hải cổ. Chờ một chút, Diệp Hải đột nhiên mở miệng, trong mắt hiện động lên hào quang kỳ dị. Ta nói, ô, ảnh tử sát thủ khinh thường lắc đầu, thật làm cho người thất vọng a. Nguyên lai Diệp gia chủ như vậy, cự đầu cũng sẽ sợ chết. Các hạ nói đùa, Diệp Hải đúng là thong, dong, cười nhạt một tiếng, là người đều sợ chết. Như vậy, người kia là ai? Ảnh tử sát thủ nhíu mày. Diệp Hải cười cười, các hạ nhìn lại liền biết. Ha ha ha, ảnh tử sát thủ cười ha hà, cơ hồ cười đến nước mắt đều chảy xuống. Diệp Hải không hiểu thấu, ngươi vì cái gì cười? Ảnh tử sát thủ không trả lời mà hỏi lại, thanh âm giọng mỉa mai, ý của ngươi là có người tại sau lưng ta? Diệp Hải chăm chú gật gật đầu. Ha ha ha, ảnh tử sát thủ lại cười lên, lần này càng thêm buông thả, càng thêm không kiêng nể gì cả. Diệp Hải khóe miệng cuồng rút, như thế xuẩn gia hỏa, là thế nào sống đến hiện tại? Nói cho ngươi, ta ảnh tử sát thủ nghiên cứu ám sát 20 năm. Một thân ám sát công phu có thể xưng kinh thiên địa khóc quỷ thần. Yêu cầu này ta cảm giác lực nhạy cảm đến một cái không cách nào hình dung kinh khủng tình trạng. Ảnh tử sát thủ đạm mạc mà tự tin, nhìn gần Diệp Hải, âm vang hữu lực để cho người ta tự than thở không bằng. Như thế cùng ngươi hình dung đi, cho dù là một cái con ruồi từ trước mắt ta bay qua, ta cũng có thể rõ ràng bắt được nó vỗ cánh quỹ tích. Đối mỗi một cái không quan trọng biến hóa hoàn mỹ trưởng khống. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Trên đời này, không ai có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau. Lúc trước không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Ai cho ngươi tự tin? Cường giả, tự tin tự nhiên mà sinh. Ảnh tử sát thủ khinh thường hư một cái. Đột nhiên hai mắt trừng lớn, con ngươi co vào, nhìn chằm chằm Diệp Hải nói, không phải mới vừa ngươi hỏi. Diệp Hải mở ra hai tay, lắc đầu, giờ khắc này, ảnh tử sát thủ chỉ cảm giác rùng mình, tay chân lạnh buốt, lập tức quay đầu, động tác đều cứng ngắc vô cùng. Tại sau lưng của hắn, một tên thanh niên mặc hắc áo thun, quần bãi biển, hai tay đút túi. Hắc ám bên trong khuôn mặt bình tĩnh cho người ta một loại không nói ra được cảm giác. Ngươi, ảnh tử sát thủ chỉ nói một chữ, liền trông thấy đối phương nhấc chân một đá. Oanh, công sủng cự truy kinh khủng lực lượng khuynh tả tại bụng của hắn. Cả người bao cát bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường, băng liệt đá vụn bay tán loạn. Khụ khụ, ảnh tử sát thủ trùng điệp ho ra máu. Mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.